ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 417, cải tạo giải phẫu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Đạo đức luân lý thẩm tra tiểu tổ cũng không có lập tức đạt được một cái kết luận. Rốt cuộc hiện tại Trần Tân nói tới đều chỉ là khái niệm tính đồ vật. Thực tế nghiên cứu khai triển bắt đầu. Rất nhiều thứ là sẽ cùng ngay từ đầu suy nghĩ không giống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là ở trong đó dính đến nhân thể cải tạo cùng gen biên tập. Là sẽ tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Không phải do thẩm tra tiểu tổ người không thận trọng. Chỉ là thẩm tra tiểu tổ người còn tại thận trọng thảo luận cùng xét duyệt Trần Tân cái này nghiên cứu. Quân đội người cũng đã dẫn đầu tìm được Trần Tân. Hướng hắn hiểu rõ lên lúc trước hắn nói ra siêu cấp binh sĩ cải tạo kế hoạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Quân đội đồng dạng người biết chuyện thể cải tạo cùng gen biên tập mang đến vấn đề cùng ảnh hưởng. Nhưng Trần Tân miêu tả siêu cấp binh sĩ vẫn là để quân đội không khỏi sinh ra một chút tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc trong phim ảnh cái kia đem liên bang quốc kỳ mặc lên người cầm cái tấm chắn giết xuyên thế chiến thứ hai mãnh nam không phải cũng là cái người. Cải tạo gen sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như có thể để cho tất cả binh sĩ. Không, thậm chí chỉ là một sư. Một cái đặc chiến đại đội binh sĩ có thể đạt tới như thế nhân loại cực hạn năng lực tác chiến. Đối với quân đội tới nói, đều là tràn đầy sức hấp dẫn sự tình. Đương nhiên, quân đội ủng hộ Trần Tân làm nghiên cứu điều kiện tiên quyết là cái này nghiên cứu sẽ không mang đến nguy hại cùng không tốt hậu quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền trước mắt ta nắm giữ kỹ thuật tới nói. Thực hiện trong phim ảnh đội trưởng như thế sức chiến đấu sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Trần Tân vẫn là cầm trước kia viết đồng nhân tiểu thuyết lúc quen thuộc chiến lược tiêu chuẩn làm kiểu mẫu. Hướng quân đội phái tới chuyên viên giải thích. Loại trình độ này gen cải tạo kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đều không được xưng cải tạo. Chỉ có thể coi là cường hóa. Để nhân thể gen biểu hiện ra tối ưu trạng thái. Loại này cường hóa kỳ thật liền cùng biến đổi gen đậu nành có thể tăng cường chống bệnh sâu bệnh năng lực đồng dạng. Về phần nói sẽ có hay không có cái gì không tốt hiệu quả. Ta chỉ có thể nói tại đời thứ ba di truyền trong vòng. Cá thể sống sót 50 năm trong vòng. Không có vấn đề gì. Càng nhiều đến tiếp sau ảnh hưởng. Cần thông qua lâu dài thí nghiệm quan sát mới có thể có ra càng nhiều kết luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên thực tế lấy hệ thống thăng cấp triển hiện ra hắc khoa kỹ. Trần Tân muốn thực hiện hoàn toàn không có tác dụng phụ gen cường hóa cũng là rất dễ dàng một việc. Nhưng ở hiện tại cái này ngay miệng. Hắn dạng này đi nói ngược lại sẽ không có người tin tưởng. Cho nên Trần Tân vẫn là nói ra một cái tương đối bảo thủ đáp án. Copy nội dung từ chuyện 88. Đời thứ ba di truyền trong vòng không có vấn đề sao? Cho dù là quân đội, đầu tiên cân nhắc cũng là di truyền cùng di chứng phương diện vấn đề. Kết quả này là thông qua tính được ra. Về phần đời thứ ba về sau sẽ có dạng gì hậu quả? Ta trước mắt trên tay thiếu khuyết siêu máy tính. Không cách nào tính toán khả năng xuất hiện hậu quả. Thông qua siêu máy tính xác thực có thể tiến hành phương diện này tính toán. Trần Tân cũng không phải tại muốn siêu máy tính. Hắn chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại nghiên cứu khoa học căn cứ xây thành về sau. Là khẳng định phải phân phối siêu máy tính. Đời thứ ba người. Cái này không sai biệt lắm liền là chỉ ít 50. 70 năm A, quân đội chuyên viên hơi đã tính toán một chút thời gian. Liền hiểu Trần Tân trước đó nói thể sống sót 50 năm. Kỳ thật cùng di chuyển thời gian là nhất trí. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian này không lâu lắm, mà lại chân chính khả năng sinh ra vấn đề xác suất là muốn so nhân thể tự thân gen biến dị xác suất còn thấp hơn. Đơn giản tới nói gen cường hóa xảy ra vấn đề xác suất muốn xa xa thấp hơn một người bình thường mắc bệnh ung thư xác suất. Trần Tân cử đi một cái cực kỳ điển hình so sánh ví dụ. Nhưng hắn cũng minh bạch dạng này kỳ thật cũng không có quá lớn khả năng so sánh. Ung thư cố nhiên bị bệnh xác suất cực kỳ cao. Thậm chí mỗi người đều có ung thư xác suất. Nhưng ung thư chỉ là một loại tật bệnh, mà lại không có truyền nhiễm tính. Chết cũng nhiều nhất chỉ chết một cái. Ảnh hưởng có hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu như gen cường hóa xảy ra vấn đề, kia rất có thể ảnh hưởng đến chính là tất cả tiếp nhận gen cường hóa cá thể. Thậm chí bao gồm con cháu của bọn họ hậu đại. Tại loại vấn đề này trên lại thế nào thận trọng đều không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Quân đội chuyên viên cũng không có làm ra quyết định quyền lợi. Hắn cũng chỉ là tại hướng Trần Tân hiểu rõ tình huống về sau đem tất cả tin tức ghi chép lại. Chuẩn bị thượng cấp hỏi thăm cùng thảo luận sử dụng. Cho nên đang hỏi qua liên quan tới gen cường hóa phương diện này cái vấn đề về sau. Quân đội chuyên viên cũng hỏi tới Trần Tân trước đó đề giao trong kế hoạch nhắc tới thông qua gen cải tạo thu hoạch được sói loại cường hóa gen. Dùng cho chế tạo cường đại hơn siêu cấp chiến sĩ vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Trần viện sĩ ngươi là thế nào nghĩ đến dùng sói gen đến người cải tạo? Đây cũng không phải là đơn giản luân lý vấn đề a, nói không dễ nghe một chút. Đây chính là người và động vật tạp giao a, quân đội chuyên viên đã rất nặng. Dù sao cũng là người đúng đem người cải tạo thành dã thú đều sẽ có bài xích. Nhưng mà đối với vấn đề này, Trần Tân chỉ là sờ lên cằm của mình. Sau đó lấy ra bản bút ký của mình. Mở ra một phần tư liệu biểu hiện ra tại quân đội chuyên viên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một phần chiến trùy 40k bên trong Space Warp bối cảnh thiết lập cùng tài liệu tương quan. Cũng chính là Trần Tân đề ra toàn bộ cải tạo kế hoạch linh cảm nơi phát ra. Đây là trò chơi thiết lập A. Trần viện sĩ ngươi linh cảm nơi phát ra liền là cái này. Thế nhưng là phía trên này cái gọi là tinh tế chiến sĩ cải tạo giải phẫu toàn bộ 19 nói giải phẫu cắm vào 19 người tạo khí. Quan, đem một người bình thường cứ thế mà chế tạo thành siêu nhân. Cái này thật có thể làm được sao? Quân đội chuyên viên cũng không có bởi vì Trần Tân xuất ra chính là một phần trò chơi thiết lập mà có ý nghĩ gì. Ngược lại nghiêm túc ước định một chút phần tài liệu này. Nghiêm túc nghiên phán lấy nếu quả như thật có thể thực hiện tinh tế chiến sĩ cải tạo mang đến ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như chỉ là cải tạo giải phẫu, ta có thể nói không có vấn đề gì cả. Trần Tân xác thực dám làm cái này cam đoan. Bởi vì muốn thực hiện tinh tế chiến sĩ cải tạo tương quan kỹ thuật xác thực không khó. Trần chính nan giải chính là nhân tạo khí quan bồi dưỡng. Cũng chính là tại chiến trùy 40k bên trong tinh tế chiến sĩ tồn tại căn bản, gen hạt giống. Copy nội dung từ truyện 88. Kia nhân tạo khí quan. Khó trách Trần viện sĩ ngươi cần sói loại tiêu bản gen cùng cơ thể sống phôi thai. Còn muốn làm người thể gen cải tạo. Quân đội chuyên viên đã hiểu được Trần Tân ý tứ. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trần Tân đối với cái này khẳng định nhẹ gật đầu. Chỉ vào trên máy vi tính một bộ tinh tế chiến sĩ chân dung hướng quân đội chuyên viên giải thích nói. Thông qua đúng sói loại gen cải tạo đến chế tạo bồi dưỡng nhân tạo khí quan gen hạt giống. Sau đó từ gen hạt giống bên trong bồi dưỡng nhân tạo khí quan. Lại thông qua giải phẫu đem nhân tạo khí quan cắm vào tiếp nhận cải tạo nhân thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này toàn bộ quá trình từ kỹ thuật đi lên nói. Nhân thể bản thân gen là sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì cải tạo giải phẫu cũng không phải là thông qua sửa chữa gen đến thực hiện tinh tế chiến sĩ cường hóa, mà là thông qua cắm vào nhân tạo khí quan ảnh hưởng nhân thể nguyên bản thiên nhiên khí quan công việc. Từ đó thực hiện tinh tế chiến sĩ cường hóa. Trên lý luận tới nói là sẽ không ảnh hưởng nhân thể bản thân gen, mà đây cũng là vì cái gì tại trò chơi thiết lập bên trong. Hoàn thành toàn bộ 19 nói tinh tế chiến sĩ cải tạo giải phẫu cần dòng dã 10 năm nguyên nhân. Bởi vì đây không phải gen biên dịch tạo thành biến dị, mà là tại nhân tạo khí quan ảnh hưởng dưới 2 lần phát dục. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.